Thiên mệnh chí tôn vô ưu, chương 1993, giết luôn một thể. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mày, quỷ thập lục sử dụng lực toàn thân, nhưng không thể nào động đậy được. Rất tốt, xem ra mày còn mạnh hơn tao tưởng, quỷ thập lục tức đến mức bật cười. Ồ, nói thế là ông vẫn còn tuyệt kỹ khác sao? Trần Khiêm không khỏi bất ngờ khi nhìn thấy vẻ mặt này của ông ta. Hỏa liễm đao. Chỉ thấy quỷ thập lục đột nhiên nhắm mắt, đợi đến khi ông ta mở mắt ra, trong mắt đột nhiên hiện lên một ngọn lửa. Sau đó, xung quanh lưỡi đao của ông ta đã bị một ngọn lửa bao trùm. Tiếc rằng, mắt thấy ngọn lửa này sắp cháy tới chỗ. Trần Khiêm thì đột nhiên bụp một tiếng, ngọn lửa bị dập tắt. Sao có thể chứ? Quỷ thập lục trợn tròn mắt, thanh niên trước mặt đã làm ông ta cảm thấy khó mà tin được. Trần Khiêm cũng nhìn ra được. Chỉ sợ việc mình luôn kẹp lưỡi đao của ông ta sẽ khiến ông ta không muốn nói ra tin tức mà anh muốn biết. Cho nên Trần Khiêm lập tức buông lưỡi đao ra. Quỷ thập lục liên tục lùi về sau. Xoạt xoạt xoạt xoạt. Đúng lúc này, từ vị trí nhà họ Lý liên tục vang lên 7 tiếng động, chỉ thấy trong bóng tối hiện lên 7 bóng hình bao vây Trần Khiêm lại. Sư phụ, 7 người này hô lên. 7 người này mặc đồ ninja, che kín người, tay cầm đao, đằng đằng sát khí. Cậu thật sự muốn đối địch với phái Quy Hải chúng tôi sao? Phải biết rằng, lần này thần tích trong núi Thái Ô rất quan trọng với phái Quy Hải chúng tôi. Nếu cậu cứ khăng khăng muốn giành quyền khống chế sẽ đắc tội với cả phái Quy Hải. Quỷ thập lục đứng dậy cảnh cáo. Hóa ra là thế. Trần Khiêm gật đầu châm tư. Hừ hừ, sao nào, biết sợ rồi à? Hay là ngồi xuống, chúng ta kết giao bạn bè. Quỷ thập lục lạnh nhạt tiến lên phía trước. Ồ, ông không nên nói ra những lời này. Trần Khiêm lắc đầu nói. Hả, cậu có ý gì? Quỷ thập lục dừng bước. Ban đầu tôi chỉ muốn đánh lui ông, sau đó hỏi ông về con đường tu chân và môn phái của các ông thôi. Nhưng lúc nãy ông lại muốn lấy mạng tôi. Hơn nữa còn đe dọa tôi. Trần Khiêm nói. Vậy mày muốn thế nào? Chẳng lẽ mày thật sự không biết sự lợi hại của phái Quy Hải sao? Trong lòng quỷ thập lục có một cảm giác bất an mãnh liệt. Bởi vì ông muốn lấy mạng tôi, cho nên ông phải trả giá bằng tính mạng của mình, chứ ban đầu ông đâu nhất thiết phải mất mạng. Trần Khiêm đút một tay vào túi rồi nói, mày, trong mắt quỷ thập lục lóe lên sự tức giận, ông ta nắm chặt trường đao của mình, còn Trần Khiêm thì búng tay, phập phập, hai xương bánh chè của quỷ thập lục bị xuyên qua trong nháy mắt. Á, ông ta hét thảm một tiếng, rồi quỳ thẳng xuống trước mặt Trần Khiêm. Mấy người bao vây Trần Khiêm cũng đồng loạt cầm đao lên muốn ra tay. Nhưng bị Trần Khiêm vung tay lên, một luồng hình tròn lấy Trần Khiêm làm trung tâm đang bắt đầu khuếch tán ra tứ phía. Trong nháy mắt, 7 người này bay ra ngoài như 7 con cừu non. Xin cậu tha mạng, quỷ thập lục cầu xin. Đến bây giờ ông ta mới nhận ra rằng, tại sao Tiếu Thương Sinh lại làm như vậy khi nhìn thấy anh. Bởi vì ông ta không thể phản kháng lại. Khi đối mặt với anh, cả người ông ta đều bao phủ một cảm giác bất lực. Phái Quy Hải chúng tôi là đại tông phái thần bí ở nước Không A, có lịch sử ngàn năm với đông đảo cao thủ. Đại thần, cậu đừng nên đắc tội với phái Quy Hải chúng tôi. Quỷ thập lục vội vàng nói, ông nói vậy là sai rồi, tôi muốn nắm giữ quyền khống chế chẳng phải đã đắc tội với các ông rồi hay sao? Tôi nghĩ chắc chắn phái Quy Hải của các ông sẽ tới gây sự với tôi đúng không? Trần Khiêm nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đúng vậy, cho nên chỉ cần cậu có thể giao quyền khống chế này ra, tôi sẽ cầu xin phái Quy Hải tha mạng cho cậu. Quỷ thập lục hoảng loạn nói, ông vẫn không hiểu ý của tôi. Phong cách làm của tôi chính là, nếu người nào đã đắc tội với tôi thì tôi sẽ giải quyết triệt để giết chết ông tại đây. Nếu phái Quy Hải tới tìm tôi gây sự thì tôi sẽ giết luôn một thể. Ánh mắt Trần Khiêm ngưng lại, sau đó vươn một tay ra. Khí mang phóng thích ra, đồng thời ngưng tụ thành một bàn tay lớn. Tóm cả người quỷ thập lục lại, sau đó Trần Khiêm siết thành nắm đấm, rắc rắc, một cảnh tượng đẫm máu xảy ra, cả người quỷ thập lục biến thành một bãi thịt nát. Á, cảnh tượng tàn nhẫn này đã làm những người có mặt tại đây đều khiếp sợ hét lên. Cách chương.